Xích Tâm Tuần Thiên, chương 799, Thiên Địa Dĩ Cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ Điền An Bình chính mình không hề cầu viện, chọc đại họa hắn, cũng bị đầm lầy Điền Thị toàn lực cứu. Điền Thị vì giữ được hắn, thậm chí không tiếc cùng Phù Phong Liễu Thị bạo phát hai đại thế gia trong lúc đó huyết chiến, bởi vậy có thể thấy được Điền An Bình giá trị chuối cùng đâu. Khương Vọng hỏi. Điền An Bình bị phá vỡ kim thể ngọc tủy, oanh diệt tứ đại thánh lâu, đánh rớt nội phủ cảnh giới. Hơn nữa bị ấn 10 năm phong, cấm túc tại Đại Trạch quận. Trong vòng 10 năm, không được phá cảnh, không được xa rời quận. Lấy tu vi của hắn, cùng tại người phàm thọ hạn bên trong 10 năm thời gian, vì giết chết Liễu Thần Thông một chuyện chuộc tội. Yến Phủ than thở nói, năm nay, đã là năm thứ 9. Không thành thần lâm, cuối cùng vô căn cứ. Thần lâm cảnh mới có thể chân chính phá vỡ thọ hạn, kim thể ngọc tủy, không sợ già yếu, tu vi đến chết phương lui. Từ xưa tới nay, có thể đột phá thần lâm cảnh giới tu sĩ, vạn chung không một. Mỗi một cái đều trải qua khó khăn. Bị đánh rớt cảnh giới sau đó lại bay vụt trở lại, độ khó mấy lấy tăng lên gấp bội. Người bình thường bị phá vỡ kim thể ngọc tủy, oanh diệt tứ đại thánh lâu, cơ hồ không có phục lên khả năng. Nhưng nhằm vào Điền An Bình, lại còn muốn in lại 10 năm phong. Có thể thấy được người này đến cùng có nhiều kinh khủng. Đối với như vậy tuyệt đỉnh thiên tài mà nói, 10 năm tu vi không được tiến thêm, thật sự là một loại đáng sợ hành hạ. Khương Vọng thán một tiếng, lại nói. Nhưng khách quan tài đã chết đi đến Liễu Thần Thông, này đã đầy đủ may mắn. Điền An Bình giết chết, không phải là cái gì người bình thường. Là danh môn con trai trưởng, là Phù Phong Liễu Thị thiên kiêu nhân vật. Hắn không có khả năng không trả giá thật nhiều. Ai nói không phải đâu. Yến Phủ nói. Vì giữ được Điền An Bình tính mạng, Điền gia bỏ ra thảm trọng đại giới, dứt bỏ lượng lớn tài nguyên, thế cho nên Điền gia gia chủ nghênh trở về Điền An Bình thời điểm, nói. Không biết Điền gia có ngươi, là may mắn hoặc bất hạnh. Nghe Yến Phủ giải thích, Khương Vọng trong đầu lại xuất hiện thất tinh trong cốc Điền An Bình xuất tràng một màn kia. Áo mỏng phi thân, tay chân bị trói, xiềng xích kéo. Bình tĩnh, thống khổ, lạnh nhạt, điên cuồng. Giống như là tập hợp tất cả mâu thuẫn tồn tại. Yến Phủ tiếp tục nói. Nhưng Liễu gia gia chủ chỉ trả lời một câu lời nói. Như Liễu Thần Thông có thể sống lại, Liễu gia dứt bỏ những thứ này lại có làm sao? Nói được Điền gia á khẩu không trả lời được. Tồn tại người mất đất, người đều được. Tồn tại mất người đều mất. Nhiều hơn nữa tài nguyên, cũng chồng chất không ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Lượng lớn tài phú tài nguyên, cũng chỉ có thể trì hoãn Liễu Thị suy sụp. Một cái Liễu Thần Thông, lại có khả năng mang theo Liễu Thị trở lại đỉnh điểm. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Không cần nói cũng biết, Điền An Bình cùng Liễu Thần Thông năm đó bởi vì chuyện gì tranh nhau, bởi vì đại chiến lúc trước chỉ có hai người bọn họ ở đây. Sau lại Liễu Thần Thông bỏ mình, Điền An Bình không hề không đề cập tới, cho tới bây giờ đã không ai biết nguyên nhân. Nhưng Điền An Bình giết Liễu Thần Thông một chuyện, đối đương sự song phương, thậm chí cả phía sau hai người gia tộc mà nói, đều là song thua kết quả. Phù Phong Liễu Thị từ đó chưa gượng dậy nổi, đầm lầy Điền Thị vì cấp Điền An Bình chuộc tội. Cũng cơ hồ đem máu chảy làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách ngoài Điền gia bên trong đối Điền An Bình quả thật tiếng oán than dậy đất. Người bình thường tuyệt sẽ không làm lựa chọn như vậy. Gần 10 năm tới, cũng chỉ có một Vương Di Ngô ý đồ cường sát Trọng Huyền Thắng có thể sánh bằng. Nhưng Trọng Huyền Thắng sống phải hào hào, Vương Di Ngô còn có quân thần Khương Mộng Hùng lật tẩy, đều bị trục xuất lâm truy, đánh giá thấp vào tử tù doanh 3 năm. Huyết chiến chuyển làm phán xét. Cuối cùng Điền An Bình cũng không có đền mạng, đây là hay không đối Phù Phong Liễu Thị không công bình đâu. Điền An Bình như vậy thiên kiêu, từ thần lâm bị một đường đánh rớt nội phủ, mà lại trong vòng 10 năm không cho phá cảnh. Này đối Điền An Bình mà nói, lại có hay không quá hà khắc? Bất đồng người, có lẽ có bất đồng đáp án, nhưng là có một chút, tất cả mọi người rõ ràng, năm đó nếu thật không người nào ngăn cản, tùy ý hai nhà huyết chiến tiếp tục cuối cùng hủy diệt nhất định là Phù Phong Liễu Thị. Ta đã thấy Điền An Bình, Khương Vọng trịnh trọng nói, kia đích xác là một cái người đáng sợ vật, lúc đến nỗi nay, hắn đã là hai phủ hai thần thông, hồi tưởng lại lúc ấy gặp phải cái kia Điền An Bình, cái kia tu vi bị hạn định bên ngoài dưới lầu Điền An Bình, vẫn cảm thấy đáng sợ. Theo lý thuyết hiện nay tại nội phủ cảnh bên trong, vô luận là người nào, hắn cũng nên có một tranh lòng tin. Nhưng mà Điền An Bình mang cho hắn kinh khủng áp lực, là hắn tại bốn ngoại cảnh lâu hải tông minh trên người đều xa chưa cảm nhận được. Cho dù là bị áp chế 10 năm, nhân vật như vậy, cũng chưa chắc liền ngưng rồi tiến bộ. Nhưng nội phủ sau đó chính là thành lập ánh sao thánh lâu, hắn là từ thần lâm cảnh giới bị đánh về đi đến, tinh lâu sớm lập, thần thông sớm định hắn còn có thể như thế nào đây? Khương Vọng không nghĩ ra được, nhưng không hiểu cảm thấy, Điền An Bình nhất định có Điền An Bình biện pháp người bình thường không nghĩ tới biện pháp. Đợi đến 10 năm kỳ đầy, có lẽ là có thể biết Điền An Bình 10 năm này là thế nào qua rồi. Yến Phủ hiển nhiên không có ý định tiếp tục lại tán gẫu Điền An Bình, rốt cục đưa trong tay chén kia rượu uống dưới, sau đó nói. Liễu Thần Thông bị giết, Phù Phong Liễu đã xem không thấy tương lai. Nguyên bản cho dù như thế, gia tổ cũng không có quyết định từ hôn. Đầm lầy Điền Thị trả giá lớn như vậy đại giới, này trong, làm Liễu Thị quan hệ thông gia, gia tổ cũng là đã ra lực. Nhưng vấn đề gia tài Tú Trương đệ đệ trên người. Liễu Huyền Hổ, Khương Vọng tò mò, quả thật một thiên tài sao? Vừa vặn ngược lại, Yến Phủ nói ra, Liễu Thần Thông chết thời điểm, hắn mới 10 tuổi, vừa mới điều chỉnh tốt thể phách, phục đan mở mạch. Lấy Liễu Thị tài nguyên trồng chất, cường giả dẫn đường, ngắn ngủn một năm thời gian, liền thành lập Chu Thiên, bước chân vào thông thiên cảnh. Nhưng đã đến hiện tại, cửu năm trôi qua rồi, hắn hay là thông thiên cảnh. Tại thiên địa môn lúc trước, bị ngăn cản 8 năm. Khương Vọng nói, có lẽ này vừa vặn nói rõ hắn thiên địa môn kiên cố không phá vỡ, tiềm lực cự đại. Yến Phủ lắc đầu, Vương Di Ngô dừng ở thông thiên cảnh lâu như vậy, có thể có ai nói hắn là tài trí tầm thường. Thiên địa môn đến cùng như thế nào, là có thể được xét biết. Sự thật chứng minh, Liễu Huyền Hổ chính là đánh không phá thiên địa cách, khốn đốn tại thiên địa môn phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy hắn, chỉ sợ lấy Phù Phong Liễu Thị đời đời tương truyền gia tộc nội tình ủng hộ, cũng căn bản không có khả năng có được thần lâm chiến lực. Phàm là đỉnh cấp thế gia, đều có tương tự nội tình truyền thừa. Tỷ như Trọng Huyền gia lão gia tử Trọng Huyền Vân Ba, chính là dựa vào Trọng Huyền gia gia tộc nội tình, ngoài gia lâu đỉnh điểm tu vi, có được thần lâm chiến lực. Nếu không có bậc này thủ đoạn tại, năm đó Trọng Huyền Phù Đồ bỏ mình, Trọng Huyền Minh Sơn chiến tử, Trọng Huyền Trử Lương còn chưa thành tựu hung đồ, lúc đó Trọng Huyền gia nên rơi xuống đáy cốc rồi. Đương nhiên, hiện tại Trọng Huyền gia, nhất môn hai hầu, phong quang vô hạn. Trọng Huyền Minh Quang không có gì hay nói, Trọng Huyền Minh Hà coi như là trung quy trung pháp tắc. Trẻ tuổi Trọng Huyền Tuân lại là đoạt tận cùng thế hệ tao nhã, Phù Đồ con trai Trọng Huyền Thắng cũng không cam chịu yếu thế, tại nội phủ cảnh hái được đỉnh cấp thần thông pháp thiên tượng, tương lai đều có thể. Trở lại Phù Phong Liễu Thị đi lên, Liễu Thần Thông tiểu đệ Liễu Huyền Hổ thiên tư quá kém, căn bản không cách nào chống đỡ gia tộc. Liễu Thị vì truyền thừa vinh quang, liền tất nhiên chỉ có thể rời chính. Đỉnh cấp thế gia, truyền thừa không chỉ là danh phận cùng địa vị, lại càng quy về một thân siêu phàm vĩ lực. Cho làm con thừa tự kia một bộ là không thể thực hiện được. Người nào nắm giữ siêu phàm vĩ lực, người nào nắm giữ địa vị quyền lực. Chân thực thế giới chính là như thế tàn khốc. Mạnh như Trọng Huyền gia, Trọng Huyền Trử Lương một khi quật khởi, cũng chỉ có thể khác lập biệt phủ. Nhưng nếu Trọng Huyền Vân Ba này nhất mạch, không người nào có thể chống lên gia nghiệp, giữ không được thần lâm chiến lực đâu. Đó chính là Trọng Huyền Trử Lương tới nắm giữ gia tộc này. Định Viễn Hầu đương nhiên cũng rất tốt, nhưng như thế nào so ra mà vượt thế Tập Võng Thế Bác Vọng Hầu. Yến Phủ nói tới đây, Khương Vọng liền đã hoàn toàn rõ ràng. Bối quận Yến Thị như vậy xuất thân, có thể cùng Yến Phủ xứng đôi, chỉ có thể là danh môn chính nữ. Liễu Tú Trương này một hệ, một khi trở thành Liễu Thị nhánh bên, tự nhiên không nữa cùng Yến gia lấy nhau được tư cách. Điểm này, không lấy Yến Phủ ý chí của mình vì rời đi. Cho nên hắn mới nói, hắn như vậy xuất thân, hôn sự của mình là không cách nào tự chủ. Cách chương.